Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 936, danh nghĩa. Đạo nhân còn muốn ở tranh luận, đã thấy phía sau một vị đạo nhân lên trước, âm thầm bên trong dùng dò hận đạo nhân một hồi, lặng lẽ nói, bần đạo nơi này có một môn đạo pháp, kính xin hai vị đại nhân nắm đến văn chương. Bần đạo này liền đằng sau, cùng nằm ở hung hăng nhất phương triều đình tranh luận, đầu hỏng rồi đúng hay không? Công pháp tu luyện, có a, tùy tiện cho điền một phần công pháp lừa gạt. Hắn làm sao phân biệt có phải là ngươi hay không bản môn tu luyện đạo công? Có thị vệ bưng lên giấy và bút mực, đạo nhân bất quá thời gian một nén nhang sao chép công pháp. Kiêu hổ gật gật đầu ban xuống mộc giản, đạo nhân hai tay nâng lên mộc giản, còn muốn quay đầu lại, lại nghe thị vệ nói, đạo trưởng hãy theo ta đến, chúng ta cho ngươi tìm tĩnh tu địa phương, lúc nào tu luyện thành mộc đơn giản công pháp, chúng ta liền có thể xuất quan, đem 3000 đạo nhân tách ra sắp xếp, cũng miễn cho những người này cùng tiến tới. Nghiên cứu ra cái gì không nên nghiên cứu, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Có người mở đầu, những người còn lại cũng không phải người ngu. Bé ngoan viết một quyển đạo pháp giao lên, sau đó lĩnh mộc giản rời đi. Chờ chút, kiêu hổ gọi lại sắp rời đi đạo nhân. Người bản này công pháp đã có người viết qua, người không nên ở lừa bịp ta. Trở lại một lần nữa viết một phần. Kiêu hổ đoạt lấy mộc giản, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, đạo nhân sững sờ, phía sau chưa tới kịp sao chép đạo nhân cũng là đồng loạt kinh sờ. Nhìn cái kia bầy giấy và bút mực, dồn dập nhào tới, cho ta một phần, cho ta một phần, mọi người cãi nhau gọi kêu la nhượng, chỉ một thoáng quảng trường trở thành huyên náo chợ bán thức ăn. Hàng thông thường sắc công pháp thì nhiều như vậy loại, trước tiên sao chép công pháp người, tự nhiên sẽ đem công pháp viết xuống, dẫn đến người phía sau không có gì có thể viết, chỉ có thể nhịn đau viết ra chính mình trong đạo quan nào đó một môn so sánh không được coi trọng. Công pháp, hết sức hiển nhiên, các vị đạo nhân có thể bị sai phái tới ở đây, đều không phải người ngu. Trong nháy mắt liền biết quá tương lai, dồn dập chen lên trước không ngừng sao chép công pháp, theo từng vị đạo sĩ rời đi. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở trong lương đình nhìn trước án kỷ đống đống công pháp. Đạo công ma chủng quyển thứ 3 cũng sớm đã đăng lên nhật báo. Cơ bản dàn giáo đã sớm dựng tốt, chỉ chờ bổ khuyết trong đó chi tiết nhỏ, việc này liền trở thành. Bây giờ 3,000 con dê béo chính là ở đây. Lúc này không nhục lông dê, càng chờ khi nào? Tuy rằng đại bộ phận đều là hàng thông thường sắc, nhưng cũng có tiểu bộ phận là nhà ta đạo quan thiên lãnh bí pháp. Trương Bách Nhân nhìn phía sau trong lòng cũng là có chút dẫn dắt. Gọi gọi nói nhau nhau khó khăn một ngày, mới gặp viên thiên cương tay chân phát bay đi tới đến. Đô đốc, chuyện này quả thật thì không phải là người làm việc, sau đó cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trương Bách Nhân tiếp tục liếc nhìn công pháp, Tây Huyền nào đó trong một gian mật thất, một vị đạo nhân nhìn trong tay mộc giản, lộ ra vẻ tò mò, không biết trường sinh bất tử thần dược trên phóng to ở dưới công pháp, nên là dáng dấp ra sao? Vừa nói, đạo nhân đưa tay ra chậm rãi mở ra mộc giản. Sau một khắc tiên thiên thần chi khí cơ che ngợp bầu trời trước mặt xoắn tới. Cả kinh đạo nhân kia bàn tay run run một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, như vậy rộng lớn cuồn cuộn khí cơ. Không trách đại đô đốc sẽ yêu cầu nhân sự, liền gọi là ta, sợ cũng không muốn đem loại này công pháp tùy tiện rõ ràng món ăn giống như truyền xuống. Vị này, Dương Thần chân nhân mở ra mộc giản, nhìn mặt trên lưu chuyển bất định rộng lớn thời cơ, trên mặt mang theo cười lớn vẻ, kiếm bộn rồi, coi như không thấy thần dược phương pháp luyện đan, chỉ bằng vào pháp quyết này, cũng không có uổng phí đến. Vừa nói, đạo nhân bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm đọc đạo công, chậm rãi tìm hiểu ngũ thần ngự quỷ đại pháp các loại chỗ huyền diệu. Như Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân ở đây, tất nhiên sẽ mặt đều tái rồi. Lúc trước chính mình còn chưa phải là liền như vậy bị mưu hại. Một khi tu luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp, liền vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Mặc dù chuyển thế luân hồi, sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp hiện ra ba hồn bảy vía, cơ thể ở trong cơ thể ngũ tạng lục phủ khí. Nghĩ muốn thoát khỏi ngũ thần ngự quỷ đại pháp, trừ phi một lần nữa đắp nặn hồn phách, chém tới trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Nếu thật sự làm như thế, người vẫn là người sao? Người là tuyệt đối không cách nào sống tiếp. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cảm ứng Tây Uyển bên trong đạo đạo phóng lên trời năm thần khí máy móc. Trong cơ thể năm đạo tiên thiên thần thai bắn ra đạo đạo thần linh khí cơ, từ từ tỏ khắp vào hư không, gia trì ở 3000 đạo nhân trên người, giúp đỡ 3000 đạo nhân công pháp tiến thêm một bước. Người đi kiểm kê hôm nay thu hoạch linh dược, bản đô đốc đi trong hoàng cung hướng về bệ hạ phục mệnh. Trương Bách Nhân đứng dậy quay về sau lưng Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ nói. Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở lầu các trước hồi lâu. Lúc nãy nhanh chân hướng về hoàng cung đi đến, hoàng cung bên trong Trương Bách Nhân một đường thông không trở ngại. Trực tiếp đi tới Dương Quảng Tẩm Cung, lại bị canh giữ ở trước cửa nội thị ngăn lại. Đô đốc tạm dừng bước, nội thị vẻ mặt đau khổ đi lên trước, che ở Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân lặng lẽ, nghe bên trong tẩm cung từng trận nữ tử tiếng cười, dồn dập thở dốc, cùng với các loại rít gào, lặng lẽ đứng tại chỗ. Đô đốc, ngày hôm nay tới có thể thật không phải lúc. Nội thị cười khổ bồi tốt. Trương Bách Nhân nhìn một chút ngày đầu, trước mắt đã giữa trưa quá ba khắc. Dương Quảng kẻ này bạch nhật tuyên dâm, không trách sẽ bị người nhục mà. Đứng một hồi, có cơ trí nội thị đưa đến một cái ghế, gọi Trương Bách Nhân ngồi xuống. Ngày đầu trách đi cho đến mặt trời lặn phía tây, Dương Quảng vẫn ở chỗ cũ trong tẩm cung không ngừng trinh phạt. Trương Bách Nhân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ làm hoàng đế đều lợi hại như vậy? Cho đến canh hai, mới gặp cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một đám oanh oanh yến yến quần áo xốc xếch chậm rãi đi ra Dương Quảng Tẩm Cung. Tiếp đãi đến mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở đại điện cách đó không xa Trương Bách Nhân. Đều mặt đều biến sắc, dồn dập cung kính thi lễ xoay người rời đi. 38 cái tần phi mỹ nhân, thiên tử ngự nữ thuật lợi hại như vậy. Trương Bách Nhân bất chấp tần phi hành lễ, tự trên ghế thái sư đứng lên. Đứng ở đại điện cách đó không xa chờ đợi, tiểu thái giám quay về Trương Bách Nhân thi lễ, sau đó cung kính đi vào trong đại điện. Bệ hạ, đại đô đốc Trương Bách Nhân cầu kiến. Khuya khoát, có chuyện gì? Dương Quảng ngáp một cái, chậm rãi tự mềm trên giường bò lên. Đô đốc giữa trưa đã tới rồi, ở ngoài cửa chờ đợi bệ hạ đến canh ba. Nội thị cẩn thận nói. Dương Quảng sững sờ, vươn mình bò lên, ngươi làm sao không nói sớm, vì là tại sao không gọi trẫm? Bệ hạ, nô tài sao dám hỏng rồi ngài chuyện tốt, nô tài nào có lá gan đó? Nội thị cười khổ một tiếng, mau truyền đại đô đốc đi vào. Dương Quảng vừa sửa sang lại quần áo, vừa lên tiếng nói, nội thị đứng dậy đi thông báo mệnh lệnh. Trương Bách Nhân được nội thị báo lại, đầu lông mày từ từ nhăn lại, nghe trong đại điện quái dị mùi vị, cong ngón tay búng một cái, một đạo lãnh phong thổi qua, nháy mắt rót vào toàn bộ đại điện. Bệ hạ, Trương Bách Nhân cẩn thận từng ly từng tí một đi ở trong đại điện, chỉ lo không cẩn thận dẫm chết Dương Quảng vô số con cháu. Ái khanh chờ đợi một ngày, nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Dương Quảng tựa hồ không nhìn thấy Trương Bách Nhân động tác, chỉ là thể diện thoáng một đỏ. 3000 đạo nhân đều đã vào vị trí của mình, bệ hạ vẫn cần chọn cái lương thần cát nhật mở lò luyện đan. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Quảng sờ cằm một cái. Ngươi nếu đốc thúc việc này, vậy liền toàn bộ từ ngươi phụ trách. Nói tới chỗ này, Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Chấm đối với luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược đến không có lớn như vậy kỳ vọng. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Quảng cũng không giải thích, mà chỉ nói, hiện nay thiên hạ chư tử bách gia đại loạn, quỷ thần lẫn nhau đấu đá, đô đốc có thể có biện pháp giải quyết. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cản người tài lộ như giết cha mẹ người, huống chi là trở ngại người khác con đường trường sinh. Ngươi nói cõi đời này thật sự có Tây Vương mẫu, Hậu Nghệ, Hằng Nga sao? Dương Quảng bên trong lộ ra một vệt ngóng trông. Trương Bách Nhân nghĩ tới nhà mình thập nhật luyện thiên đồ, một lát sau mới nói, có, chấm chỉ hận sinh không gặp thời, không thể ngưỡng mộ này chút vô thượng đại năng phong thái. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Chấm bây giờ toàn lực chuẩn bị hai trinh việc, trường sinh bất tử thần dược sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách, không cần ở hướng về chấm báo lại. Dương Quảng sắc mặt ngưng trọng. Trinh phạt cao lệ lại so với luyện chế trường sinh bất tử thần dược càng trọng yếu hơn. Thật không biết cao lệ đến tột cùng có cái gì đang hấp dẫn Dương Quảng. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân trong mắt nghi hoặc, Dương Quảng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi không hiểu. Trương Bách Nhân xác thực không hiểu. Quân thần hai người đàm luận một đêm, sau đó sáng sớm ngày thứ hai mới gặp Trương Bách Nhân ly khai hoàng cung, hướng về Tây Uyển mà đi. Trường sinh bất tử thần dược chỉ là một danh nghĩa, hấp dẫn người trong thiên hạ danh nghĩa. Đương kim thiên tử tốt đại khí phách, chỉ sợ tính toán không nhỏ. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm cảnh tỉnh một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.